Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Má của chị Nhu phiếm hồng, xấu hổ nói không nên lời. Anh đừng quên tuân thủ ước định. Sau khi bỏ lại những lời này, chị Nhu lập tức xoay người, chạy trối chết. Nhìn cũng không dám nhìn Lạc Tử Thông một cái. Xem ra mùa xuân đến... Lạc Tử Thông dùng ánh mắt vô cùng mờ ám, nhìn Ngữ Am, giả bộ đứng đắn một cái. Sau đó nói như đang xem một vở kịch vui. Về nhà... Vừa làm xong cơm chiều, chị Nhu xấu hổ tránh trong phòng, cứ nghĩ đến nụ hôn nồng nhiệt thiên hôn địa ám buổi chiều với Ngư Am. Cô lại cảm thấy xấu hổ. Cô thế nhưng lại không để Ngư Am, ngược lại còn hưởng thụ nụ hôn kia. Chuyện đó làm sao có thể phát triển thành dạng kia chứ? Trời ạ, cô thật sự rất hoang đường, rất không biết xấu hổ. Ngoài cửa truyền đến tiếng động, nói cho cô Ngư Am đã về nhà. Chị Nhu vội vàng vùi mình vào chăn, hai gò má ửng hồng, đầu choáng hoa mắt. Trong chốc lát, cô nghe thấy Ngữ Am gọi cô, nhưng cô không lên tiếng, bởi vì cô tạm thời còn không biết phải đối mặt với sự xấu hổ buổi chiều như thế nào. Không lâu sau, Ngữ Am khôn khéo đi vào phòng cô, trực tiếp xốc chăn lên. Hai, hoan nghênh về nhà. Cả người chị Nhu cuộn thành một khối, lúng túng cười cười. Cô rõ ràng không ngủ, vì sao không lên tiếng trả lời? Ngữ Am hình như có chút không vui. Bởi vì tôi đang định ngủ một chút. Cô nói ra lời nói dối buồn cười. Ngủ? Bữa tối còn chưa ăn mà đã muốn ngủ. Không phải cô hạ độc vào cơm cho nên không dám ăn cơm chứ? Ngữ Am nhéo mắt nhìn vẻ mặt ngu si của chị Nhu, mạnh dạn suy đoán. Này, Ngữ Am, anh không tin nhân cách của tôi như thế sao? Tôi đã nói tôi không hạ độc. Anh tại sao lại nhắc lại? Lại hiểu lầm tôi lần thứ ba chứ? Không tin thì đừng ăn. Cũng không ai cầu xin anh. Anh chế nhạo, làm cho chị Nhu quên đi sự thẹn thùng. Chỉ trong chớp mắt, lập tức biến thành con hổ nhỏ. Tôi muốn ăn cùng cô. Cho dù tiêu chảy, tôi cũng muốn kéo cô chịu cùng. Anh mới không tự mình chui vào địa ngục, mà kệ cô một vui sướng một mình. Anh... Được, tôi ăn với anh. Để anh biết rõ ràng là dạ dày của anh có vấn đề. Không phải là tôi động tay động chân. Vì thế chị Nhu tức giận nhảy xuống giường, đẩy anh đi thẳng hướng bàn. Ai à, cô nhà đầu kia. Lúc này Ngữ Am có chút hoang mang. Rốt cuộc ai mới là chủ? Tại sao nhà đầu kia gần đây càng lúc càng cản rỡ, luôn vênh mặt hất hàm sai khiến? Vừa đến bàn ăn, chị Nhu cầm bát ban đầu định để cho Ngữ Am ăn, và từng miếng một, lại hung hăng gắp một miếng sườn chua ngọt, cố sức cắn một miếng. Đó là cơm của tôi mà. Đứng một bên nhìn tướng ăn cực kỳ không tao nhã của chị Nhu, Ngữ Am chỉ vào bát cơm đã bị chị Nhu ăn mất một nửa. Anh không phải rất sợ tôi hạ độc sao? Vậy anh tự xới lấy mà ăn đi. Coi như anh là quân lính, chị Nhu có một chút đắc ý vinh vào nói. Lời của cô khiến cho lòng Ngữ Am bốc lên một ngọn lửa vô danh. Nào có công nhân nào mà hất hàm say khiến chủ cơ chứ? Xem ra người phụ nữ này thật là thiếu giáo huấn. Diệp chị Nhu, đừng quên ai mới là chủ. Anh lạnh mặt, trầm trầm nói. Ngữ Am tiên sinh, là anh vu cáo tôi trước, còn chưa được tôi cho phép cởi quần áo của tôi, chụp những tấm ảnh dâm loạn đó. Ồ, đúng rồi, anh không nói tôi suýt quên nữa. Những tấm ảnh kia, anh rốt cuộc là cắt bỏ đi chưa? Chị Nhu dùng ánh mắt khả nghi, nhìn Ngữ Am, giống như bộ dáng khinh thường ít nói của anh. Diệp chị Nhu, tôi giống loại người ăn nói bừa bãi sao? Sự hoài nghi của cô làm cho ngọn lửa trong lòng Ngữ Am càng cháy càng vượng. Nhà đầu thối này thật sự biến anh thành kẻ đại lừa đảo hai lưỡi sao? Rất đáng giận, anh nhất thời mềm lòng để rồi rước lấy phiền toái gì cho mình đây. Đúng thế mà, chị Nhu cố ý chọc giận anh. Diệp chị Nhu, anh rít gào. Sao nữa? Cô trừng mắt. Cô... Trong đầu Ngữ Am đang suy nghĩ phải dạy công nhân bất lương này như thế nào. Hả? Cô buông bát đũa trong tay, khiêu khích nhíu mày. Là anh ở Mỹ muốn cô ăn cơm, bây giờ lại đập phá lắm miệng lộn xộn, rốt cuộc là muốn như thế nào? Đột nhiên, anh kéo chị Nhu từ trên ghế dậy, không dự đoán được Ngữ Am sẽ có động tác này. Chị Nhu choáng choáng, rõ ràng tiến vào lòng anh. Ngữ Am nâng mặt Diệp chị Nhu lên, trừng phạt hôn lên môi cô. Chị Nhu khó có thể tin, trừng lớn mắt, không thể tin được. Gã đàn ông lớn mật này, trong vòng một ngày hôn cô những hai lần. Cô vươn tay đẩy vào ngực dày của anh, nhưng gã vô lại này lại giống như cây đại thụ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net